Cực phẩm tà thiếu, chương 698, giết hắn đi, góc truyện audio.com, tình thế rất nghiêm trọng a. Hơn nữa tiểu lang tinh tường biết rõ, Thôi Lập là nhân vật nói được thì làm được, cho tới bây giờ sẽ không nói giỡn. Có thể không vội sao, chuyện gì cũng không biết, bị giết chết có oan uổng hay không a. Nhà máy sắt thép Chu Thị, Trần Thanh Đế, đừng con mẹ nó cho ngươi mặt mũi thì không biết xấu hổ. Trung niên nam tử cầm đầu, nhìn Trần Thanh Đế lạnh giọng nói ra. Hiện tại cút ngay cho ta, bằng không thì, ngay cả ngươi cùng một chỗ giáo huấn. Nói lời vô dụng làm gì? Sắc mặt Lịch thiếu tối tăm phiền muộn không thôi, vô cùng âm trầm nói. Trần Thanh Đế, bổn thiếu gia vốn không muốn làm khó ngươi, đây không phải nói Lịch gia chúng ta sợ ngươi. Đừng nói là ngươi, coi như là Bùi Ngữ Yên, Lịch gia chúng ta cũng không để vào mắt. Cơ hội ta đã cho ngươi, mà ngươi lại không ly khai, cái kia tốt. Lịch thiếu vung tay lên, đánh cho ta, hung hăng đánh. Cẩn thận một chút, đừng làm mỹ nữ tiểu kỳ bị thương. Hôm nay bổn thiếu gia muốn đổi khẩu vị, ánh mắt của Lịch thiếu đã rơi vào trên người Thẩm Kỳ. Vẻ mặt vẻ tham lam nói, đợi bổn thiếu gia chơi chán, các ngươi tới chơi. Phanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, thân thể Trần Thanh Đế khẽ động, một quyền đánh vào trên mặt Lịch thiếu. Nương theo một tiếng răng rắc, xương mũi đứt gãy. A, Lịch thiếu phát ra một tiếng hét thảm, cả người hung hăng ngã trên mặt đất, hai tay ôm mặt đã tràn đầy máu tươi của mình, quát ầm lên. Ta muốn giết ngươi, giết hắn cho ta, giết hắn đi, trung niên nam tử cầm đầu, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Thanh Đế lại đột nhiên động thủ, hơn nữa, còn gọn gàng như thế, trực tiếp đánh Lịch thiếu trọng thương. Trần Thanh Đế, ngươi đây là đang muốn chết, trung niên nam tử nâng súng lên, nhắm ngay đầu Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế thực con mẹ nó cho rằng, lão tử không dám làm gì ngươi sao? Giết cầu tạp chủng này cho ta, ai giết hắn đi, lão tử thưởng 100 vạn. Lịch thiếu được hai gã thành viên Đoạn Thiên Môn nâng lên, diện mục dữ tợn quát. Dưới số tiền lớn, tất có dũng phu. Lịch thiếu vừa dứt lời, thành viên Đoạn Thiên Môn khác ngay ngắn vây tới Trần Thanh Đế, nguyên một đám phía sau tiếp trước, sợ ra tay chậm, sẽ không có phần của bọn hắn. Cho dù là trung niên nam tử kia, một phát bắn chết Trần Đại Thiếu rồi, bọn hắn cũng sẽ đi lên đạp hai chân kiếm một chén canh. Tiền, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều tràn đầy hấp dẫn không cách nào kháng cự. Có lẽ có người đối với 100 vạn, sẽ chẳng thèm ngó tới, cái kia hoàn toàn là vì, 100 vạn tuy không ít nhưng không có đạt tới tình trạng khiến cho bọn hắn động tâm. Khi cái số này, đạt tới trình độ nhất định, phàm là con người, đều sẽ tâm động. Rất hiển nhiên, 100 vạn này, để cho thành viên Đoạn Thiên Môn, đều động tâm, dốc sức liều mạng. Thanh Đế, nhìn thấy trung niên nam tử cầm súng chỉ vào Trần Thanh Đế, bọn người Trịnh Lục Chu chướng ngay ngắn phát ra kinh hô, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhất là Tú Chân cùng Thẩm Kỳ, bọn họ lúc nào bái kiến loại tràng diện này, Thẩm Kỳ trực tiếp bị sợ khóc. Súng, đây chính là súng A. Súng, đối với người bình thường mà nói, đó là đồ vật nguy hiểm cỡ nào. Cho người bình thường một khẩu súng, hắn cũng không dám cầm lên, cho dù cầm lên, tay của hắn cũng sẽ bởi vì cầm súng mà run rẩy. Ta làm người rất không thích có người cầm súng nhắm ngay đầu của ta. Trần Thanh Đế nhíu mày, trong con ngươi lóe ra sát cơ. Nếu bọn họ không, góc truyện audio.com, phải người Đoạn Thiên Môn, Trần Đại Thiếu đã sớm động thủ, cho dù không giết chết tất cả những người này, cũng sẽ để cho bọn hắn nửa tàn. Nhưng mà đám người kia, nhất là trung niên nam tử, vậy mà không biết phân biệt dùng súng chỉ vào đầu Trần Đại Thiếu. Đây không phải muốn chết sao? Con mẹ nó, cầu tạp chủng, ngươi hung hăng càn quấy cái rắm. Không đợi trung niên nam tử nói chuyện, mặt mũi Lịch thiếu tràn đầy là máu, diện mục dữ tợn quát. Ngươi lại dám đánh lão tử cho ngươi chết chết, không cần biết ngươi là ai, chỉ có một con đường chết. Ngươi còn chờ cái gì, giết hắn đi cho lão tử. Lịch thiếu đối với trung niên nam tử giận dữ hét. Không phải trung niên nam tử không muốn, chỉ là, hắn tiếp xúc đến ánh mắt của Trần Thanh Đế, lại không biết vì cái gì, ở sâu trong nội tâm, sinh ra một loại sợ hãi. Một loại sợ hãi không hiểu, lúc này Trần Thanh Đế ở trước mặt của hắn, không chỉ là một thiếu niên, mà là nguy cơ nồng hậu dày đặc. Nổ súng, như thế nào, còn ngại ít tiền, Lịch thiếu nhìn trung niên nam tử chậm chạp không động thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra. Ai giết cầu tạp chủng này, ta cho 500 vạn. Lịch gia chúng ta không có cái gì, chỉ có tiền. Quả nhiên, Lịch thiếu vừa dứt lời, hai mắt tất cả mọi người tỏa ánh sáng. 500 vạn, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Coi như là chia đều, mỗi người cũng có thể được hơn 10 vạn a. Bọn hắn chỉ là thành viên bình thường không thể lại bình thường trong Đoạn Thiên Môn, hơn 10 vạn đối với bọn họ mà nói, thật sự không phải một số lượng nhỏ. Cách chương.